Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, hủy đi. Phô thiên cái địa chuyển vận một đợt rửa sạch. Bôn Vân sắc mặt trắng bạch, nhìn trước mắt hết địa hỏa hố, không khỏi phát ra linh hồn chi vấn. Đây là cái gì thương pháp? A Tái bày tỏ đây là giáo hóa chi thương, để cho địch nhân từ đằng xa cảm giác được e ngại, từ đó bỏ vũ khí xuống, đứng nghiêm đầu hàng. Cái này kêu là lấy đức phục người. Chân chính đại đức, không phải dối trá cảm hóa cùng cho qua trả lời, mà là ta nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi, mà ngươi cũng nhất định có thể nghiêm túc nghe vào. Bôn Vân thở dài, bái phục xuống tới, đầu hàng. Vân Tái cười ha ha, bày tỏ ta phải đại tướng Thủy Hầu Tử, thắng qua 10 vạn ẩn cáo. Bôn Vân hàng phục, Tam Miêu dân chúng lại không dám chiến người. Vân Tái cũng thu hoạch một cái đại tướng đắc lực. Từ trận này cuối cùng hơn 2 tháng chiến tranh đến xem, Bôn Vân thủ lĩnh thuộc về loại kia độ trung thành không mang theo rơi đơn vị. Mà Bôn Vân cũng dùng hành động để bày tỏ chính mình thay đổi trận doanh quyết tâm. Xé toang Tam Miêu y phục, thoát khỏi trên thân đồng giáp trụ. Mà Vân Tái nơi này lập tức để cho người ta dơ lên một bộ thiết giáp đi lên. Mà còn nói cho Bôn Vân, ta chỗ này bộ dạng này thiết giáp, đã vì ngươi chuẩn bị đã lâu. Nếu ngươi muốn rời khỏi, bộ dạng này thiết giáp liền cho không cho ngươi. Liền đàm luận đến, nói Bôn Vân đáng tiếc, Miêu đế bị Hoan Đâu che đậy, không thể nhận rõ Bôn Vân bản lĩnh cùng trung thành, đến mức nhiều lần sinh nghi kỵ. Bôn Vân cũng là thổn thức không dứt, lại nhìn về phía Bạch Miêu đế, người sau thần sắc xấu hổ. Bôn Vân nhanh chân đi qua, lại gặp được những cái kia bị hàng phục Tam Miêu thủ lĩnh. Thở dài nói, ngày xưa ta thuyết phục các ngươi, muốn phòng bị Hồng Châu người mưu kế, các ngươi không nghe. Ta còn nói Hồng Châu người ta chưa từng cùng Hồng Châu người thông đồng, các ngươi không tin. Chấm ngoặc kép, các ngươi vũ nhục ta, nghi kỵ ta, không tín nhiệm ta, những này ta đều có thể chịu đựng. Mãi đến lúc này Ba Lăng Thành mở, ta cũng chưa hề lập tức đầu hàng, xem như là Tam Miêu dùng hết ta trách nhiệm cùng tâm lực. Sau ngày hôm nay, ta không còn là Tam Miêu chi dân, Tam Miêu sự tình cùng ta cũng lại không liên quan, ta đã làm xong ta nên làm. Bôn Vân không còn thiếu sót các vị cái gì, đa tạ năm đó thu lưu, chúng ta về sau gặp lại người lạ. Bôn Vân làm cáo biệt, Tam Miêu các vị thủ lĩnh sắc mặt khó coi. Bạch Miêu đế nhưng là giản đơn khóc 2 tiếng, phát biểu ngắn gọn ý kiến, bày tỏ đều là Hoan Đâu vấn đề, cái này nhóm hại khổ mọi người. Hoan Đâu 4.000 cộng, nên như thế, cho tới Hoan Đâu bản gánh chịu. Lúc này ở Hồng Châu chiến sĩ cùng Tam Miêu các chiến sĩ nhiệt tình vây quanh phía dưới, được đưa tới Bạch Miêu đế đã từng đế cung trước. Vân Tái đứng tại đế cung phía trước, tiếp đó tiến hành một ít liên quan tới xa xỉ khiến người xa đọa trầm luân, cần kiệm khiến người thể xác tinh thần khỏe mạnh diễn thuyết. Đồng thời đem đã từng đế nữ tử trạch tự so tại mặt trăng sự tích lấy ra phê phán. Vân Tái theo lệ luận chứng, luận chứng người không thể tự so tại mặt trăng, mặt trăng có thể dùng tốc độ vũ trụ cấp một vòng quanh địa cầu chuyển, người có thể sao? Rất hiển nhiên, người không thể. Cho nên quân chủ mặt trăng, nếu như ngươi muốn nói quân chủ bằng mặt trăng, như thế căn cứ luận chứng ngươi quân chủ là cái hàng không vũ trụ thành viên. Vân Tái nói dối, bởi vì liên quan đến tri thức quá cao thâm, mà bị các chư hầu không để ý đến. Bọn hắn phần lớn người cái đối phản hủ sướng liêm nội dung cảm thấy hứng thú. Cái này tại cái này thời đại, là thuộc về thỏa thỏa chính trị chính xác. Nên như thế hạch tâm tư tưởng cũng vốn là không có sai. Quá độ dục vọng sẽ cho người mê thất, quá độ quyền lợi sẽ cho người cấp trên. Vân Tái diễn thuyết đạt được Trung Nguyên bồi thẩm đoàn cao độ khẳng định. Các chư hầu đối Vân Tái diễn thuyết gửi tới lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Theo sau Vân Tái để cho người ta lấy ra một chút đỏ màu sắc sơn. Sơn cái đồ chơi này rất sớm đã có, tại mới đồ đá thời đại xuất hiện. Tự nhiên vạn vật tại thượng cổ tiên dân trong tay gia công. Sơn là dùng cây sơn ra bên trong dính chất lỏng chế thành. dùng để trang trí cùng bảo hộ vật khí nước sơn. Hà Mỗ Độ di chỉ bên trong 7.000 năm trước sơn chén. Tiêu núi vượt hồ cầu di chỉ bên trong 8.000 năm trước một cái cung sơn. Vân tái cầm màu đỏ thắm sơn sống, dùng cao cao trên thân làm xuống tới lông dê. Tại đế cung cửa chính xoát một cái to lớn vòng tròn. Tiếp đó tại vòng tròn bên trong viết một cái hủy đi. Hoan đâu bị mang tới. Nhìn xem cái này chính mình giật dây kiến lập đế cung. So với Tử Trạch cung điện, Hoan đâu chủ trì xây dựng cái cung điện này. Hiện ra có chút keo kiệt cùng hẹp hòi. Tại đế phóng huân cùng các chư hầu trong mắt, đây là phô trương lãng phí. Tại Hoan đâu trong mắt, đây là quyền thế, đại biểu cực hạn quyền lợi. Có quyền lợi nên tùy ý huy sái. Hắn không khỏi nghĩ đến đế nữ Tử Trạch đã từng cao cao tại thượng. Nên như thế, hiện tại Tử Trạch liền cho cốt đều bị dương lên rồi. Hoan đâu cười thảm lên. Vân tái phá hủy đế cung cửa lớn. Có thể dùng đế cung cùng Tam Miêu phổ thông đường đi tương liên lên. Cho tới cung điện bản thân. Vân tái ngược lại là cùng đế phóng huân đề nghị. Giữ lại lên. Xem như Tam Miêu tiêu chí kiến trúc. Cuối cùng xây dựng đi lên. Cũng không cần thiết hủy đi. 100 năm sau đó. Nói không chừng chính là văn hóa di sản. Khách du lịch cộng một. Quay lại nhận vé vào cửa. Đến lúc đó Tam Miêu hướng dẫn du lịch nói không chừng còn chỉ vào cái này đế cung cái thứ 7 bậc. Thang, cùng Nam Lai Bắc Vãng lữ khách tình cảm giạt rào giới thiệu. Bày tỏ đây chính là đã từng phân liệt thiên hạ đại ác đồ Hoan đâu bị ngã chết địa phương. Kiểm tra thu phí 100 tiền vỏ sò. Đế phóng huân cùng Hoan đâu. Đều từ Vân tái trong những lời này nghe được lời nói ở ngoài âm. Hoan đâu nghe được là chính mình sẽ chết tại thứ mấy cái bậc thang. Đế phóng huân nhưng là nghe được đại lý tưởng. Tại Vân tái tưởng tượng bên trong. Là muốn đem Tam Miêu chi dân biến thành chính mình chi dân. Hay hoặc là thiên hạ chi dân đều trở thành một nhà. Không thì làm sao sẽ đem Hoan đâu định nghĩa là phân liệt người đâu. Thiên đế đồng ý cái này tưởng tượng. Mà còn cùng Vân tái bày tỏ. Trận chiến này bọn hắn chính là ăn một chút quả dưa. Tham quan một chút, thực tế thao tác chính ngươi làm là được. Con rể tốt ngươi xem đó mà làm thôi. Tại đế trong nội cung, Hồng Châu chiến sĩ đoạt lại Hoan đâu tiền hàng. Hoan đâu rất tham lam. Điểm này cũng không có biến. Hắn tiền hàng bên trong không thiếu để cho đế đài đều trông thấy mà thèm bảo bối. Hỏi một chút Hoan đâu mới biết được. Kia là cộng công đã từng đưa cho hắn. Năm đó cộng công không muốn từ trị thủy vị trí bên trên bị đổi hết. Mời ta tại dân chúng trước nhiều lời lời hữu ích. Lập xuống đảm bảo. Vì vậy hắn cầm chút ít bảo vật hối lộ ta. Hoan đâu nói thẳng. Sắp chết đến nơi cũng không có cái gì tốt cất. Chỉ là những bảo bối này có chút kỳ quái. Vân tái cầm một cái rùa đen làm trái xem phải xem. Hoan đâu bày tỏ. Người cũng không biết hàng. Thứ này là có thể trấn hỏa bảo bối. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh. Có thú chỗ này. Nó dáng như rùa. Mà thân trắng đầu đỏ. Tên là gùi. Là có thể ngự hỏa. Vân tái lấy làm kỳ. Bày tỏ cái đồ chơi này Hoan đâu vì cái gì không cần. Hoan đâu nhưng là nói hắn sớm đã dùng qua. Thế nhưng có thể trấn áp hỏa diễm. Thế nhưng là không trấn áp được hỏa khí. Hỏa khí là vật lý tổn thương. Vân tái suy nghĩ một chút. Đem tiểu ô quy cất trong túi. Tiếp đó nói cho Hoan đâu. Cộng công tiễn ngươi cái này hối lộ. Nhất định là thị trường đồ cổ mua hàng nhái. Lúc ấy cái kia chủ quán nhất định còn sử dụng lấy miệng hầm âm. Há miệng chính là 8 vạn. Hoan đâu đối Vân tái bày tỏ. Hắn bị giết hy vọng có thể có 3 cái muốn cầu. Có thể lưu lại toàn thây. Mà lại muốn cầu xuống mồ. Mà còn muốn dẫn chút bảo bối cùng chết. Vân tái khiển trách Hoan đâu tham lam. Thế nhưng Hoan đâu lắc đầu. Ta vốn là rất tham lam. Thế nhưng ta sợ hơn tịch mịch. Ta chôn một ít bảo bối tại núi non. Hy vọng về sau có thể có người tới đào ta mộ phần. Náo nhiệt như vậy một ít. Vân tái bật cười. Tiên tổ đều tại tinh không bên trong. Người không muốn đi tinh không sao? Hoan đâu cũng là bật cười. Ngươi A Mẫu, chết tại ngươi cái này chó A Tái trên tay. Nghe được ngươi tao thoại, trên trời tiên tổ đều hoảng sợ dập tắt tinh tinh. Khi A Tái hành tẩu thế gian thời điểm, trên trời 1/3 tinh tinh đều dập tắt hào quang. Ta sách mấy cái này muốn cầu không phải trắng sách. Ta nói cho các ngươi cộng công những năm này chỗ suy nghĩ cường đại kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu bán cộng công tình báo. Nói cho Vân Tái, cộng công những năm này tại thuần hóa thớt ngựa, mà còn nghĩ ra một chút khống chế thớt ngựa phương pháp, mà lại đã có công hiệu. Nói đến, những cái kia khống chế mã đồ vật, sớm nhất hay là đã bị ngươi lưỡi cầy cụ chỗ dẫn dắt. Hoan Đâu nói ra tin tức kinh người. Cộng công thị thế mà làm ra tiếp cận hoàn chỉnh phối trí đại hoang kỵ binh. Mà còn dựa theo năm đó tưởng tượng, Hoan Đâu cho rằng, cộng công thị kỵ binh, hiện tại cũng đã thực giả bộ. Cái này một đợt, dân tộc du mục, đạt được tăng cường, trước thời hạn mấy trăm năm, bước lên lịch sử cùng thần thoại võ đài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.